7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, phần 85, chương 85 Mộc Diệu Nhật chẳng được bao lâu. Bạc Diệp cùng đường chỉ mang theo cảnh ngục chế phục tìm tới. Phan Bỉ Đắc tự biết là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Sợ cấp các vị ca ca kéo chân sau. Buổi chiều liền không chuẩn bị đi theo đi quản lý office building, Phan Bỉ Đắc rời đi trước. Cố Minh dặn dò hắn ở trong phòng đợi không cần chạy loạn, nhiệm vụ của ngươi chính là sống quá hôm. Này, có thể làm được sao? Cố Minh một tay đắp Phan Bỉ Đắc vai, hơi hơi cong hạ sống lưng, không quá yên tâm mà nhìn chằm chằm tiểu thiếu niên xem siêu Phan Bỉ Đắc ở ngực nắm tay. Dùng sức gật đầu, ca, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi đánh số ở ta phía trước, ngươi cũng muốn cẩn thận. Mượn quá, đúng lúc vào lúc này, ân cần trong tay cầm một bộ chế phục, nghiêng thân từ hai người trung gian xuyên qua, không thể tránh né phá khai Cố Minh đáp ở Phan Bỉ Đắc trên vai tay. Trong quá trình mắt nhìn thẳng, sắc mặt lãnh đạm mơ siêu phòng y tế không tính nhỏ hẹp, nơi nào đều có thể thông hành, nhưng ân cần cố tình lựa chọn từ Phan Bỉ Đắc cùng Cố Minh chi gian chen qua đi. Tự cho là làm được bất động thanh sắc. Người ngoài lại đều nhìn ra hắn ý đồ, có thể thấy được là cái thủ đoạn không thật cao minh tâm cơ điếu, Phan Bỉ Đắc nhìn ân cần dường như không có việc gì mà kéo ra rèm vải, sai thân tiến vào cách vách thay quần áo. Đám người đi vào, ánh mặt trời chiếu hắc ảnh đánh vào vải bố trắng mảnh thượng. Nhất cử nhất động đều xem đến rõ ràng. Phan Bỉ Đắc quay đầu mặt hướng Cố Minh, đè nặng giọng nói, ca. Ta hiện tại cuối cùng xem minh bạch, ân cần thích ngươi thích đến muốn mệnh. Cả ngày phòng ta cùng đề phòng cướp dường như, sợ ta đem ngươi cướp đoạt đi rồi, Cố Minh xấu hổ. Lực hiện quẫn bách mà liếm liếm môi dưới, vừa muốn giải thích một câu, đường chỉ nâng lên mảnh dài ngón trỏ để ở trên môi. Hướng tới Phan Bỉ Đắc hư, một tiếng, đường chỉ đồng dạng phóng nhẹ thanh liệt tiếng nói. Nghiêm túc nói. Thỉnh ngươi không cần loạn giảng lời nói thật, can đi, không cần ra, Cố Minh lấy xem náo nhiệt đường chỉ không có biện pháp. Tay vừa nhấc, đem hắn trên đầu siêu siêu vẹo vẹo đỉnh cảnh sát mũ vành nón chụp được đi. Che khuất đôi mắt, đường chỉ khẽ gọi một tiếng tỏ vẻ bất mãn, nhấp khởi phấn hồng thủy nhuận môi, Cố Minh nhặt lên chính mình kia thân chế phục. Đi mặt khác phòng đơn thay quần áo. Kéo ra rèm vải rời đi trước đối Phan Bỉ Đắc nói. Không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Dỗi dỗi là tiểu hài tử tâm tính. Chiếm hữu dục cường, Cố Minh đi rồi. Phan Bỉ Đắc ngồi ở trên giường bệnh. Thất bại mà ngửa mặt lên trời thở dài. Ca ca vì cái gì chính là không thông suốt. Ta tuổi này đều nhìn ra tới miêu nị. Bạc Diệp giúp đường chỉ phủ chính mũ. Ngón tay quát quát hắn trắng nõn khuôn mặt. Nhàn nhạt nói, toàn thế giới đều biết kia hai người đang yêu đương, chỉ là đương sự không thừa nhận, vì sao à đây là. Phan Bỉ Đắc cào phá đầu cũng tưởng không rõ, Bạc Diệp nghĩ. Nói, tình thú đi, Phan Bỉ Đắc thần sắc phức tạp, nghĩ thầm, thành nhân thế giới thật là tràn ngập tình thú, sao buổi chiều là các phạm nhân thông khí thời gian. Đại bộ phận cảnh ngục đều điều đi sân thể dục. Bởi vậy quản lý office building nội cảnh vệ tương đối rộng thùng thình. Bốn cái nam nhân đè nặng vành nón, cúi đầu, liền như vậy công khai mà lẫn vào đại lâu nội, bọn họ tránh đi trên hành lang cảnh ngục. Tiến vào không người trải qua an toàn thông đạo nội, cộng đồng thương lượng xuống dưới, vì không làm cho chú ý, quyết định 22 hàng động, có việc dựa bộ đàm liên hệ, ân cần cấp 2 bộ đàm điều tư nhân tần. Bốn người ở hàng hiên chia tay, Bạc Diệp cùng đường chỉ đi lầu 1. Cố Minh cùng ân cần đi lầu 2, trước từ nơi nào bắt đầu. Cố Minh ở phía sau cửa nhìn mắt lầu 2 lối đi nhỏ. Một đám phòng thẻ bài treo ở trên cửa. Nếu là từng cái tìm đi xuống. Một là không như vậy nhiều thời gian. Nhị là không xác định bên trong có hay không NPC. Xông loạn đâm số lần nhiều sẽ khiến cho hoài nghi. người chơi vạn nhất bị phát hiện tự tiện ở phi quy định thời gian nội xâm nhập office building. Vô cùng có khả năng chính là tử lộ một cái, ân cần dựa vào trên tường. Trong đầu căn cứ lộ tuyến đồ đi rồi một lần, nói, bản đồ tuy rằng thiếu một khối, nhưng quản lý office building đã xuất hiện ở trong đó. Khu vực tiêu điểm đỏ, vị trí là, Cố Manh nghiêng đầu nhìn về phía ân cần. Chờ hắn câu nói kế tiếp, lầu 2 kỹ thuật khoa, Cố Manh đẩy ra an toàn thông đạo môn. Mới vừa bán ra một bước, cách đó không xa hành lang cuối đột nhiên quải vào một bóng người, dư quang thoáng nhìn bóng người. Dừng một chút, Cố Manh trong lòng đi theo căng thẳng, không dám quay đầu đi xem. Cương ở cửa nhất thời không biết nên tiến hay là nên lui, ngươi chờ một chút. Cách đó không xa cảnh ngục rõ ràng phát hiện Cố Manh. Một tay ấn ở bên hông cảnh côn thượng chiều hắn phương hướng tới gần. Ngữ khí nghiêm khắc, ta có phải hay không chưa thấy qua ngươi? Công nhân viên chức đánh số nhiều ít. Cố Manh biết xuất sư bất lợi, bực bội mà, xách một tiếng. Vội vàng lui trở về đóng sầm môn, đi rồi, Cố Manh thay đổi phương hướng. Vội vàng tiếp đón ân cần chuẩn bị xuống lầu, ân cần lại không có đuổi kịp hắn. Ngược lại đi hướng lối thoát hiểm mơ siêu, ân cần. Cố Manh đỡ vòng bảo hộ, quay đầu lại xem hắn. Trong thanh âm nhiễm gấp gáp cả mơ siêu, đứng lại. Người rốt cuộc là ai? Cảnh ngục thanh âm đã đến cạnh cửa. Giây tiếp theo liền phải đẩy cửa tiến vào an toàn thông đạo, cơ hồ cùng cảnh ngục đẩy cửa động tác. Đồng bộ, ân cần mở cửa, cảnh ngục đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quán tính tác dụng thiếu chút nữa ngã vào trong môn. Trước mặt hắn đổ một đạo cao lớn thân ảnh. Ngẩng đầu, thấy là xa lạ gương mặt khi ngẩn ra một chút. Phản ứng lại đây sau kinh hô. Ngươi, bất quá ân cần chưa cho hắn nói tiếp cơ hội. Dứt khoát lưu loát mà để khuỷu tay tạp đi xuống. Cảnh ngục hai mắt vừa lật bạch, thanh cũng chưa tới kịp ra liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cố Manh xem mắt choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng, nói, ngoặc kép, hảo đi, bọn họ nhãi con nhan giá trị cao, có đầu óc, lại có thể đánh, khai quải giống nhau tồn tại. Cố Manh may mắn lúc trước gặp gỡ ân cần chính là chính mình. Khả năng thật là nhặt được bảo, ân cần vượt qua trên mặt đất cảnh ngục. Tiến vào hành lang, chú ý tới phía bên phải có gian chữ vật thất, liền nhắc tới cảnh ngục chân hướng bên kia kéo. Cố Manh theo sau thời điểm, ân cần đã đem người nhét vào chữ vật gian. Hắn thuận tiện khóa môn, chìa khóa nhổ xuống tới. Mắt đều không nháy mắt mà đem kia xuyến chìa khóa ném tới ngoài cửa sổ. Cố Manh nhìn mắt chữ vật gian then cửa thượng treo trụi lủi đồng thao khóa. Trong lòng vì vừa mới cái kia NPCBI một giây, sao vạn hạnh. Kỹ thuật khoa không có người, Cố Manh tiến vào sau khóa trái môn. Nhìn quanh trong nhà, không gian không lớn, cũng liền phóng hai chương bàn làm việc. Vừa thấy liền biết là tiểu phòng, Cố Manh tháo xuống cảnh sát mũ tùy ý mà ném tới trên bàn. Cuốn lên tay áo liền tuyển trương bàn làm việc bắt đầu điều tra. Trong quá trình cùng ân cần giao lưu manh mối, nói, ở phòng y tế, ta hướng một cái phạm nhân tìm hiểu tới rồi chút về 07 truyền thuyết, nơi này phạm nhân sẽ lộ ra. Tin tức, ân cần kiểm tra xong một cái mộc chế ống đựng bút. Buông sau quay đầu lại nhìn về phía Cố Manh, hoài nghi nói. Mấy ngày hôm trước có người chơi nếm thử cùng NPC giao lưu. Rõ ràng không hỏi ra cái gì, Cố Manh ngồi vào xoay tròn ghế. Kéo ra ngăn kéo, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đó là bởi vì người chơi không dẫm chung tin tức điểm. 07 là từ ngữ mấu chốt, hướng NPC đề cập cái này đánh số mới có thể được đến manh mối, tựa như tự động nói chuyện phiếm. Trình tự. Chỉ có riêng từ ngữ mấu chốt mới có thể kích phát hệ thống hồi phục hiểu biết tới rồi cái gì. Ân cần tiếp tục điều tra. Không chút để ý hỏi hắn, Cố Manh ngồi ở ghế trên lui về phía sau. Cong lưng ấn máy tính CPU thượng chốt mở. Bất quá hoàn toàn không phản ứng. Hắn nói, trong ngục giam người đều xưng phạm nhân 07 vì chuột chũi, chuột chũi. Ân cần hỏi, bởi vì khắp nơi đào thành động, Cố Manh nói. phục hình hơn 20 năm, nếm thử vượt ngục vô số lần, cho nên thời hạn thi hành án mới có thể càng kéo càng dài. Nghe nói hắn ở trong ngục giam đào thông qua một cái địa đạo, cơ hồ liên tiếp sở hữu vật kiến trúc, nhưng cuối cùng vẫn là không chạy đi, bị kéo đi ra ngoài bắn chết ngày đó. Nơi này dây thường xuân bắt đầu sinh trưởng tốt, cơ hồ vây quanh cả tòa ngục giam. Mơ Siêu ân cần nhìn quét một vòng trước mặt mặt bàn làm việc. Nhàn nhạt mà bình luận, cái này truyền thuyết có chứa huyền huyễn sắc thái, cho nên ta suy nghĩ. Trên bản đồ điểm đỏ đại biểu cái gì? 07 chỉ dẫn chúng ta đến nơi đây là muốn tìm cái gì? Cố Manh Tưởng đem máy tính CPU từ bàn làm việc hạ kéo ra tới. Dọn một chút, ngoài ý muốn phát hiện trưởng máy không chút sức mẻ, hắn không thể không lùn hạ thân chui vào bàn. Làm việc phía dưới đi, một bên không quên suy đoán nói. Ta tưởng, điểm đỏ khả năng đại biểu vật kiến trúc địa đạo vị trí, ân cần suy nghĩ nửa khắc. Gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vừa quay đầu lại không thấy Cố Manh, vì thế vòng qua một khác chương bàn làm việc sau. Lúc này mới phát hiện quỳ gối cái bàn phía dưới người đang làm gì? Hắn nhìn Cố Manh hỏi, Cố Manh ở bàn hạ nghiêng đầu. Lao lực mà vặn kề sát vách tường máy tính CPU. Hự mà thấp giọng nói. Cái này, không thể di động, có điểm kỳ quái. Lúc này, trên bàn bộ đàm thoáng quá, xèo xèo, điện lưu thanh. Ân cần xem qua đi. Bạc Diệp Thanh âm ngay sau đó từ bên trong truyền ra. Bởi vì điện lưu quấy nhiễu có chút sai lệch, Cố lão sư, tư, lầu một cảnh ngục quá nhiều, không có biện pháp hành động, ta cùng can đi trước, tư, Cố Manh thiên đầu nghe xong một lỗ tai, từ bàn hạ đưa cho ân cần một ánh mắt, ý bảo làm hắn hồi phục một chút. Chính mình ngược lại cùng không chút sức mẻ trưởng máy đấu tranh, ân cần không có biện pháp. Kéo quá một bên xoay tròn ghế tùy tiện mà ngồi xuống. Chân dài vừa dẫm tới gần bàn làm việc, vớt lên mặt trên bộ đàm, tới gần bên môi nói. Lặp lại lần nữa, không nghe rõ, bộ đàm lại là, xèo xèo, hai tiếng. Lần này âm sắc rõ ràng nhiều. Tư, ta cùng Candy đi về trước, ân cần ấn bộ đàm ấn phím. Thấp nhu thanh âm không có gì cảm xúc, thu được cái bàn phía dưới. Cố Manh nếm thử sau xác định máy tính CPU vô pháp lay động. Hơn nữa quỳ gối cái bàn phía dưới thật sự khó chịu. Liền khó khăn mà chuyển cái thân muốn đi ra ngoài, ai ngờ thay đổi thân thể phương hướng sau. Vừa nhấc đầu liền thiếu chút nữa chui vào người nào đó tách ra chân dài chi gian. Cố Manh nhìn trước mặt quần tây quần, háng. Dại ra mà chớp chớp mắt, ân cần chú ý tới cái bàn phía dưới động tĩnh. Lơ đãng mà rũ xuống tầm mắt thoáng nhìn. Ngoặc kép, bốn mắt tương tiếp, có loại nói không nên lời xấu hổ, các ngươi. Tư, cẩn thận, có việc kịp thời liên hệ, bộ đàm. Bạc Diệp nhắc nhở bọn họ. Bất quá trong nhà đã không ai đi nghe hắn rốt cuộc nói gì đó, ân cần cúi đầu nhìn lấy cực kỳ quỷ dị. Tư thái quỳ gối hắn giữa hai chân Cố Manh, khóe mắt thượng chọn hai tròng mắt ô trầm trầm một mảnh. Liền thấy Cố Manh chính trực ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn quần, háng. Khẽ nhếch môi hiện ra ám hoa hồng sắc, hạ môi có chút thịt, nhìn có điểm tính trẻ con, đầu lưỡi tựa hồ ở răng gian vô ý thức thoáng động. Loáng thoáng thấy không rõ tích hình ảnh quá dễ dàng làm người hiểu sai, ân cần không nhịn xuống. Vươn một bàn tay, xoa Cố Manh khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy hắn vành tai. Cố Manh bị kích thích mà run lên, nâng lên ánh mắt nhìn về phía trên ân cần. Ánh mắt có chút vô thố, ân cần. Tư, Cố lão sư người đâu? Bộ đàm ồn ào thanh âm đánh gãy trong nhà ái muội không rõ không khí. Hai người đều hoàn hồn, Cố Manh trên mặt nóng lên, cúi đầu né tránh ân cần tay, nhẹ nhàng đẩy một bên chân dài, ý bảo hắn làm một chút Cố Manh hắn, ân cần đồng dạng cảm thấy không được tự nhiên, sờ qua Cố Manh cái tay kia vô ý thức nắm chặt. Ho nhẹ một tiếng, hơi thiên quá mặt hướng tới bộ đàm, thất thần nói, hắn sống ở háng hạ nghe vậy, Cố Manh vẻ mặt mờ mịt. ngoặc kép chấm hỏi, Bạc Diệp nói, ngoặc kép, ân, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao địa lôi tương đương lại một chương mộc diệu nhật liền xong việc. Hết chương.